Chương 391, những dược liệu kia chỉ sinh trưởng tại ma tộc. Đừng quên hàm hương trước đó đợi ở nơi nào. Trọng Nguyệt tại Ngọc Lưu bên thai đạm mạc nói một câu. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền kịp phản ứng. Hàm hương trước đó là cùng tại Mạc Lăng bên người, mà Mạc Lăng là ma, nghĩ như vậy đến hàm hương trước đó cũng là đợi tại ma nơi ở. Cái này Đông Đại Lục mặc dù có đi đến ma tộc địa phương, tuy nhiên nhân loại muốn đi, rất khó. Quả nhiên, ngay tại Ngọc Lưu nghĩ như vậy thời điểm, một bên hàm hương mở miệng nói ra, dược liệu này có chút khó khăn, có thể luyện chế hay không ra giải dược, liền muốn nhìn các ngươi có thể hay không tại trong vòng 10 ngày tìm tơ y ta cần dược liệu. 10 ngày yêu thiên chính nhíu mày lại, chỉ sợ 10 ngày mộng liền trên người đã sớm bắt nát, bất quá có giải dược dù sao cũng so không có tốt nghĩ tới đây, yêu thiên chính mở miệng nói ra, còn mời cô nương nói là dược liệu gì, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tại trong vòng 10 ngày tìm đến cho cô nương. Đừng nói như vậy xác định. Hàm hương khẽ cười cười, một đôi tròng mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, nhìn xem yêu thiên chính vừa cười vừa nói, không nói trước ta muốn những dược liệu kia cực kỳ chân quý, chỉ bằng một chút, ngươi muốn tìm những dược liệu kia liền rất khó khăn. Mời cô nương nói thẳng không biết vì sao, yêu thiên chính nghe hàm hương nói như vậy về sau, trong lòng luôn có một cô không tốt lắm dự cảm. Những dược liệu kia chỉ sinh trưởng tại ma tộc. Túi đầu nhìn yêu ngộng liên một chút, hàm hương nhàn nhạt nói, cái kia độc dược là ta tại ma tộc thời điểm, dùng ma tộc một chút dược liệu luyện chế được, giải dược liệu tự nhiên cũng chỉ có ma tộc mới có. Ma tộc yêu thiên chính giật mình, nhìn xem hàm hương ánh mắt lập tức liền thay đổi, trở nên có chút kiêng kỵ. Ngươi là ma tộc người yêu thiên chính nhìn xem hàm hương, run rẩy hỏi một câu. Đừng nói giỡn. Hàm hương cười cười, ta chỉ là đi nơi đó mà thôi, cái kia độc dược chính là ta vào lúc đó luyện chế. Giải dược chưa kịp luyện chế, cho nên ta là thực bất lực. Lời này vừa nói ra, yêu thiên chính tất cả kỳ vọng đều rơi vào khoảng không. Hàm hương thấy vậy, bĩu bĩu môi đỏ không nói gì, nàng đêm qua cùng vừa rồi đều nói cho bọn họ biết không có giải dược, là chính bọn hà nở không tin, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Thúy Phong nhìn xem hàm hương, bất đắc dĩ cười cười, hắn liền nói, hàm hương làm sao lại hảo tâm như vậy cho yêu ngộng liên luyện chế giải dược. Nhìn thoáng qua trong sân người, Trọng Nguyệt ho khan một tiếng, ngay sau đó đạm mạc nói ra, tất nhiên sự tình đã giải quyết, các ngươi liền mau rời đi đi, không biết vì sao, ta cuối cùng ngửi được một cô rất kỳ quái vị đạo. Hàm hương giật mình, lập tức phản ứng lại, nhìn xem Trọng Nguyệt, có phải hay không thịt mục nát vị đạo nói lời này thời điểm, hàm hương còn vô ý thức nhìn một chút yêu mộng liên tay. Túy Phong vừa nghĩ tới vừa rồi cản yêu mộng liên tay lúc nhìn thấy tình huống. Lập tức cảm thấy, cả người cũng không tốt. Hắn sợ hắn lại nghe tiếp đợi lát nữa thực cũng không có biện pháp ăn cơm đi. Nghĩ tới đây, Túy Phong nhìn xem mấy người nói ra, chờ một chút, chờ ta đi thôi các ngươi lại nói. Trọng Nguyệt, Hàm Hương Ngọc Lưu ba người thấy vậy, đều nở nụ cười. Mới như vậy mấy canh giờ, nơi đó nhanh như vậy thì có mùi vị, các nàng bất quá là nói đùa, hắn thế mà cũng sẽ bị dọa thành cái dạng kia. Yêu thiên chính nhìn mấy người một chút. Trầm mặc một hồi nói ra, ta muốn nhìn xem vô song. Ngọc Lưu nghe vậy, trên mặt xuất hiện chán ghét thần sắc, vô song không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi.